Phong Lưu Thánh Vương, chương 294, Tử Giao Long Khâu, góc truyện audio.com. Sau khi để Lý Hồng Vân tĩnh dưỡng một thời gian, Lý Hàn liền dẫn theo Lý Hồng Vân và Lãnh Băng Băng đến trước một dược viên, có thể nói dược viên này là dược viên lớn nhất và quý giá nhất vì linh thảo trong này tất cả đều là linh thảo tứ phẩm, vì vậy nơi này cũng là nơi tập trung nhiều người nhất. Đối với sự hấp dẫn của những linh thảo trước mặt, mọi người liền cũng hợp sực với nhau liên tiếp tấn công vào cấm chế trước mặt. Đối mặt với sự công kích liên tiếp của nhiều người như vậy, cấm chế bảo vệ nơi này sau vạn năm cuối cùng cũng không chịu nổi mà biến mất vào trong thiên địa. Thấy cấm chế ở dược viên này đã biến mất, nhiều người liền nhanh chóng lao tới, nhằm chiếm được càng nhiều linh thảo thì càng tốt. Lý Hàn cũng tính cùng hai nàng xông lên nhưng đột nhiên mắt trái hắn giật liên hồi, giống như muốn báo cho hắn biết phía trước có nguy hiểm. Mặc dù không biết vì sao lại xảy ra hiện tượng này nhưng hắn vẫn tin vào trực giác của mình, vì vậy hắn liền kéo hai nàng đứng yên, không cho các nàng đi lên phía trước. Điều này khiến hai nàng khó hiểu quay qua nhìn Lý Hàn với ánh mắt thắc mắc. Lý Hàn cũng không biết phải giải thích như thế nào với hai nàng nên chỉ có thể nói. Ta cảm thấy phía trước có nguy hiểm, nghe Lý Hàn giải thích như vậy thì các nàng cảm thấy càng thêm khó hiểu nhưng hai nàng tin tưởng vào Lý Hàn nên nghe theo lời hắn, không xông lên phía trước mà chỉ đứng yên quan sát những người đang chạy vào dược viên. Đúng lúc này, các nàng cảm thấy may mắn vì đã nghe lời Lý Hàn vì những người đầu tiên vào dược viên thì chưa kịp hái lấy linh thảo thì bùn đất dược viên chợt trồi lên, tiếp theo một đạo hắc ảnh xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Hắc ảnh đó phun ra vài đồ vật, thứ đồ vật kia nhìn như đất màu mỡ, lại giống như một loại phân, tản ra mùi vị hôi thối làm người cảm thấy ghê tởm khó chịu. Sau đó nó há miệng máu táp tới hai người. Vì hắc ảnh đột ngột xuất hiện nên nhiều người trở tay không kịp, vì vậy nhiều người bị những đồ vật giống phân kia đánh bay đi, còn hai người xấu số kia cũng không thoát khỏi, lập tức bị miệng máu của hắc ảnh kia táp lấy rồi nhanh chóng bị nó nuốt lấy. Lúc này nhiều người mới kịp phản ứng, kinh hãi nhanh chóng bật lui lại phía sau. Lý Hàn nhìn đầu linh thú phía trước mà trong lòng vui vẻ thầm hô. Tử Giao Long Khâu, chỉ thấy ở trước mặt Lý Hàn không xa là một đầu linh thú đầu như giao long thân rắn, toàn thân màu tím tản ra khí chất tôn quý, thân hình bóng loáng tinh tế uyển chuyển, miệng máu dữ tợn dọa người đủ nuốt một đầu voi. Đây chính là một đầu Giao Long Khâu. Giao Long Khâu là linh thú cao cấp, ở thời thượng cổ là linh thú có chút huyết mạch của thần thú long tộc nhưng theo thời đại trôi qua, nhiều đời truyền xuống huyết mạch hỗn tạp, huyết mạch long tộc dần loãng, Giao Long Khâu dần dần mất đi đặc thù của long tộc. Cho nên hiện tại đại bộ phận linh thú họ Khâu đều rất ít chứng kiến thượng cổ dị thú như Giao Long Khâu. Mỗi một lần xuất hiện linh thú có đặc thù huyết mạch long tộc rõ ràng như vậy cũng chính là hoàng giả trong chủng tộc linh thú Khâu. Mà Giao Long Khâu trước mắt có được đặc thù huyết mạch long tộc khá rõ ràng, điểm này từ làn da màu tím của nó thì có thể nhìn ra được, hơn nữa đầu của nó rất có phong phạm của long tộc. Có thể khẳng định Tử Giao Long Khâu này có được huyết mạch long tộc thật nồng đậm, ngày sau nếu như gặp được cơ duyên. Góc truyện audio.com, nói không chừng còn có thể thăng cấp trở thành thần thú long tộc chân chính cũng không nhất định. Lý Hàn sở dĩ có thể nhận ra được thân phận Tử Giao Long Khâu, bởi vì hắn có ký ức của lão già kia. Theo trong ký ức của lão giả đó thì Giao Long Khâu phân chia 3 cấp bậc lấy 3 màu cam, hồng, tím làm chủ yếu, màu cam có huyết mạch long tộc loãng nhất, màu tím có huyết mạch long tộc nồng đậm nhất. Giao Long Khâu là từ Giao Long cùng Khâu kết hợp sản sinh loại dị thú hỗn hợp, vừa có song thuộc tính thủy cùng thổ, không những ở trong sông, biển như cá gặp nước, còn có thể qua lại tự nhiên trên đất liền, cường hãn nhất không phải năng lực công kích của nó mà là năng lực cải thiện đất đai của nó. Những địa phương có Giao Long Khâu tồn tại cực kỳ thích hợp cho linh thảo sinh trưởng, đồng thời cũng bồi dưỡng tốc độ trưởng thành của linh thảo nhanh hơn. Đặc điểm này của nó được toàn bộ linh dược sư thích nhất, Lý Hàn chính vì vậy mà cảm thấy vui mừng. Giao Long Khâu có thể giúp linh thảo giảm bớt thời gian sinh trưởng từ 3 tới 5 lần, hơn nữa linh thảo trưởng thành tuyệt đối là thượng đẳng. Cho nên bất kỳ linh dược sư nào không khát vọng có được một Giao Long Khâu dùng bồi dưỡng linh thảo. Hiện giờ Giao Long Khâu ở trước mặt hắn lớn cỡ 3 thân người, thân thể cao tới hơn 10 thước, thực lực đã đạt tới ngũ giai hậu kỳ. Xem ra đầu là linh thú này được Thanh Thiên Tông bắt lấy rồi biến nó thành linh thú bảo hộ dược viên này. Mọi người sau khi nhìn thấy rõ đầu linh thú thì cũng có nhiều người có cùng chung ý nghĩ với Lý Hàn, vì vậy một người lớn tiếng nói. Phía trước chính là linh thú hộ vệ dược viên này nên mọi người hãy cùng nhau hợp sức giết được đầu linh thú này thì tất cả linh thảo ở chỗ này sẽ thuộc về chúng ta. Mọi người nhìn đống linh thảo cao giai ở trước mặt thì ai nấy đều trở nên đỏ mắt, linh lực toàn thân được điều động, hiển nhiên ai cũng đồng ý với người lúc nãy. Duy chỉ Lý Hàn, hắn kéo hai nàng rời đi xa vì hắn biết Tử Giao Long Khâu có sức phòng ngự kinh người, cộng thêm nó có thực lực ngũ giai hậu kỳ nên nó muốn diệt tất cả mọi người ở đây chỉ là chuyện dễ dàng. Lý Hàn không muốn mất mạng vô ích nên liền kéo hai nàng chạy trước. Ngay khi ba người Lý Hàn chạy được một đoạn thì không biết ai bắt đầu công kích Tử Dao Long Khâu trước rồi theo sau đó, nhiều công kích cường đại hướng Tử Dao Long Khâu oanh tới. Oành, nhiều công kích như vậy đánh lên người Tử Dao Long Khâu khiến vô số bụi đất xung quanh nó bay lên cao. Mọi người thấy vậy thì trong lòng thầm mong, với nhiều công kích cường đại như vậy thì đầu linh thú kia cho dù không chết thì cũng phải thương nặng, như vậy thì bọn hắn mới có cơ hội để hái linh thảo. Nhưng đời không như là mơ, ngay khi bụi đất tản đi thì Tử Dao Long Khâu liền hiện ra trước mặt mọi người nhưng không hề hấn gì. Điều này làm tất cả mọi người kinh hãi, nhiều người liền quay đầu bỏ chạy vì bọn hắn biết mình đã đá phải tấm thép rồi nhưng đáng tiếc Tử Dao Long Khâu làm sao chịu bỏ qua. Nó phát ra tiếng kêu quái dị rồi dung thân thể tròn trịa khổng lồ hướng mọi người hung hăng quét qua. Những người đứng gần nhất nên không kịp thoát nên bị Tử Dao Long Khâu quét trúng, lập tức thân thể của những người đó bị đánh vỡ thành nhiều mảnh, máu tươi liền rơi đầy trên đất. Nhưng Tử Dao Long Khâu vẫn không nguôi giận, liên tiếp phát động công kích khiến từng người lần. Góc truyện audio.com, lượt mất mạng, không ra một khắc thời gian, sơn đạo đã nhiễm đầy màu đỏ tươi. Gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh khiến người cảm thấy dị thường ghê tởm. May mắn Dao Long Khâu không phải loài động vật ăn thịt, tính tình hòa thuận hơn những loài linh thú khác cho nên khi bọn hắn đã rút lui đủ xa, Dao Long Khâu chui xuống lòng đất không tiếp tục đuổi theo công kích bọn hắn nữa. Nhưng nhiều người vẫn bị Tử Dao Long Khâu ảnh hưởng nên trong lòng vẫn còn sợ hãi, vì vậy mọi người nhanh chóng rời đi. Chỉ trong chớp mắt dược viên vốn đông người mà bây giờ chỉ còn lại duy nhất ba người Lý Hàn. Lý Hàn không rời đi vì hắn muốn thu phục Tử Dao Long Khâu, nếu không thì hắn sẽ tiếc nuối cả đời mất. Nhưng Tử Dao Long Khâu là linh thú ngũ giai hậu kỳ, so với Hoa Thải Thiềm Thừ không hề kém hơn. Uy lực của Hoa Thải Thiềm Thừ hắn đã kiến thức qua, nếu không có Kim Sắc Lang Vương trợ giúp, hắn thật khó có thể đem nó tiêu diệt. Hiện tại hắn muốn thu phục Tử Dao Long Khâu, mà không phải muốn xử lý nó, khó khăn đương nhiên càng thêm gia tăng, huống chi với thực lực bây giờ của hắn làm vậy còn khó hơn lên trời. Nhưng nếu hắn đã làm ra quyết định, hắn nhất định phải dốc toàn lực đi thu phục Tử Dao Long Khâu. Tử Dao Long Khâu có dụ hoặc thật lớn đối với hắn, bỏ lỡ cơ hội lần này không biết khi nào mới có cơ hội nhìn thấy được đầu dị thú hiếm thấy như thế. Lý Hàn hồi tưởng lại thông tin về Tử Dao Long Khâu trong ký ức của lão già kia, liền biết được rằng Tử Dao Long Khâu thích ăn nhất loại linh thảo có tên gọi là dưỡng nhan thảo. Loại linh thảo này là nhị giai linh thảo, có chức năng giống như mỹ phẩm ở kiếp trước của hắn, vì lẽ đó nên hắn không có tàng trữ loại linh thảo này. Bây giờ chỉ hy vọng hai nàng có loại linh thảo này nhưng nghĩ đến đây thì hắn cảm thấy suy nghĩ thật mắc cười, đã là nữ nhân thì những thứ có thể trợ giúp các nàng đẹp hơn như dưỡng nhan thảo này thì chắc chắn sẽ luôn có. Các nàng có đem theo dưỡng nhan thảo không? Lý Hàn quay qua nói với hai nàng, chàng cần loại linh thảo này để làm gì? Lý Hồng Vân thắc mắc hỏi, Lãnh Băng Băng cũng khó hiểu nhìn Lý Hàn. Dưỡng nhan thảo là thực vật mà Tử Dao Long Khâu thích nhất, ta dự tính đến gặp nó tâm sự. Lý Hàn nói, đi tìm nó tâm sự. Hai mỹ nữ đen mặt nhìn hắn. Đúng vậy, linh thú ngũ giai đã có thể hiểu được tiếng người, ta dự tính thu phục nó, nhìn xem nó có thể phục vụ cho ta hay không, nhưng hai người yên tâm, cho dù không thể thu phục nó ta cũng có thể thong dong rời đi. Lý Hàn biết hai nàng lo lắng nên cường điệu nói. Lý Hồng Vân tính khuyên can Lý Hàn nhưng nàng nhìn ra được vẻ kiên định của Lý Hàn, vì vậy lấy ra vài gốc linh thảo đưa cho hắn nói. Toàn bộ dưỡng nhan thảo của ta ở đây, nếu sau này ta già rồi, huynh nhất định phải quan tâm ta. Lãnh Băng Băng cũng lấy ra vài gốc linh thảo bỏ vào trong tay Lý Hàn, trong giọng ẩn chứa vẻ quan tâm nói. Ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, có được dưỡng nhan thảo do hai mỹ nữ cung cấp trong lòng Lý Hàn liền vô cùng vui vẻ, nếu không có loại linh thảo này thì muốn Tử Dao Long Khâu chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Sau khi có được dưỡng nhan thảo, Lý Hàn liền dặn dò hai nàng một tiếng, sau đó chạy thẳng tới dược viên mà Tử Dao Long Khâu đang canh giữ. Hai mỹ nữ nhìn theo bóng lưng của hắn, lại nhìn thoáng qua nhau rồi cùng nở nụ cười. Lý Hàn đi tới gần dược viên, tinh thần cao độ cảnh giác. Tuy nói Tử Dao Long Khâu, góc truyện audio.com, thích ăn linh thảo, nhưng nó vẫn sẽ cắn nuốt người nào dám xâm nhập khu vực của mình. Khu dược viên hoang tàn này rõ ràng là lãnh địa của Tử Dao Long Khâu, khẳng định sẽ bảo hộ địa bàn của mình, huống chi người xâm nhập là nhân loại thực lực thấp kém, nó làm sao chịu co đầu rút cổ không đi ra. Vì vậy hắn liền triệu hồi Kim Linh Ưng và Kim Sắc Lang Vương ra ngoài để bảo hộ cho hắn, sau đó hắn triệu hồi Tiểu Bạch vì hắn muốn dùng huyết mạch thần thú của Tiểu Bạch thay hắn thuyết phục Tử Dao Long Khâu, để nó thuần phục hắn. Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, Lý Hàn liền cùng Tam Thú bước vào trong dược viên. Cách chương.